VFTT, lựa chọn, chương 15:15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bữa tiệc mừng thọ Tề gia quy tụ rất nhiều các nhân vật lớn trong xã hội Khánh Quốc. Bên ngoài vẻ xa hoa và hoành tráng thì từng cơn sóng ngầm đang ầm ĩ cuộn trào. Mừng thọ nhưng đưa mấy ai thực tâm đến vì điều này. Tề gia đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, nhà thì không cảm tâm, giữ cũng không thể. Tề gia chủ muốn cái gì đều không ai biết được. Tối nay, Hoàng Anh và Khánh Nam sẽ sánh đôi với nhau như những gì mọi người vẫn nhìn thấy, vẫn mơ về họ. Đoàn của họ vừa đến, từng đợt xe nối đuôi nhau. Ba cặp dẫn đầu là Hoàng Anh Khánh Nam, Mỹ Kỳ Hà Sâm và anh em Kim Vũ Thanh Nhã. Cô đi cùng với Tuấn Hạo ngay sau, hôm nay cô mặc chiếc đầm đỏ lụa đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ. Gia Mẫn vừa bước vào sảnh nơi bữa tiệc diễn ra thì tất cả sự chú ý đều dồn vào cô. Đây cũng là lý do cô rất ghét tiệc tùng như thế này, không rơi vào thế không thể không đi thì còn lâu. Mọi người đi về hướng các vị gia chủ đang đứng trò chuyện. Thân thiết, như những người bạn lâu không gặp, trình độ diễn xuất của ai cũng đáng gớm, cô thầm tán thưởng. Ai cũng hữu lễ chào hỏi phải phép, Tề chủ tịch là chủ nên niềm nở chào hỏi cô. Con gái của Tự Minh và Vân Hy đúng không? Càng lớn càng xinh đẹp hưởng hết những cái tốt nhất của ba mẹ mà. Cô tươi cười đáp lại. Bác quá lời rồi, cháu gửi lời chúc thọ đến Tề lão phu nhân. Được được, anh Tần nuôi khéo quá. Không biết ai có diễm phúc làm thông gia đây. Tề chủ tịch quay sang nói với ba chị. Tần chủ tịch vỗ vai ông bạn cười lớn rồi nói. Cái này còn phải ở nó nữa, con bé thích ai thì là người đó thôi. Nhưng nhỏ này còn ham vui lắm chưa nghĩ đến mấy chuyện đó đâu. Kệ tụi nhỏ đi, quân chủ tịch quân Thiên Hải tiếp lời tán đồng. Đám nhỏ giờ đứa không tham công việc thì ham vui, đứa nào cũng vậy. Mấy đứa bên tôi cũng vậy, nói hoài không nghe thôi để tụi nó tự do. Đừng gây chuyện là được, mấy người lớn nói chuyện như chiến hữu Hàn Xuyên, Kim Vũ ra hiệu rút lui nếu không lại bị lôi vào mấy chuyện tẻ nhạt này nữa. Ai nghĩ những người này trò chuyện thân thiết vậy mà sau lưng chờ ai đó sơ hở liền tiễn đưa ngay. Hollywood còn phải học trình diễn xuất của giới thượng lưu, nhất trong những dịp như này. Đi ra một chỗ ít người, Khánh Nam cảm thán, họ nói chuyện ai không biết chắc tưởng thân lắm. Hà Sâm cầm ly rượu đưa cho bạn rồi nói, mày làm như lần đầu thấy ấy, cô gọi một ly nước lọc đứng im lặng một bên không biết đang nhìn gì, chị lại gần hỏi nhỏ. Em đang nhìn vậy, cô hơi giật mình nhanh chóng lắc đầu trả lời, không có gì, chỉ là em suy nghĩ chút chuyện thôi. Hồi nãy Tề chủ tịch hỏi một câu chị tò mò ghê. Hoàng Anh nhấp ngụm rượu, mắt ý cười nhìn cô, hửm, câu gì, cô hỏi lại, thì câu ai diễm phúc được làm thông gia đó. Hoàng Anh trêu chọc cô chị rất thích cô ngượng ngùng. Hôm nay đã cố ý chọn cái đơn giản mà sao vẫn câu người thế không biết. Cô mỉm cười tinh nghịch hỏi lại, theo chị là ai? Hoàng Anh đáp lại thì có người tới bắt chuyện với họ là Bạch Gia Bạch Bách Vũ đại thiếu Bạch Gia. Tần tiểu thư, Bạch thiếu, lâu không gặp, Bách Vũ là người rất trang hoa, trai gái gì anh ta đều dùng được. Vì cũng người có tài nhưng nhân cách này chị rất xem thường, có kha khá vụ quấy rối bị dìm xuống bởi thế lực gia đình. Ngày xưa cũng có để ý tới chị nhưng biết thân phận là sờ vào không được nên thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay thấy bên cạnh chị có một tiểu mỹ nhân sắc đẹp tới hàng Nga cũng phải ghen tị làm anh ta nổi hứng thú muốn tiếp cận. Bách Vũ quay sang có ý dò hỏi cô, vị tiểu thư đây là, chị không cho cô kịp nói gì liền đáp thay, em ấy là Cố Gia Mẫn, Tần gia đại cố vấn. Vẫn điếc không sợ súng, không thấy thật hay giả vờ bỏ qua Hoàng Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cô, mở miệng chào hỏi. Cố tiểu thư rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Bạch Bách Vũ, cô mỉm cười xả dao lên tiếng biết mình không thể để chị thay mãi được người thôi cô cũng biết đây là loại người gì rồi. Bạch thiếu gia hân hạnh được biết anh, bàn tay anh ta vẫn trống không khi câu nói của cô kết thúc biết mình ở đây không nên gây chuyện nên anh ta thu tay như chưa có gì nói phiếm mấy câu rồi đi. Bạch Bách Vũ trong lòng đã để tâm tới cô, lén nhìn hạ quyết tâm nhất định phải có được mỹ nhân. Nụ cười đó tuy anh biết là xả giao thôi vẫn rất đẹp, nhất tiếu khuynh thành là có thật người như vậy không một lần thưởng thức thật uổng danh sát thủ tình trường. Hoàng Anh đã lưu tâm hành động của hắn, trong lòng rất bực tức loại người này không dễ bỏ cuộc. Em nhất định phải tránh xa hắn ra biết không, bằng mọi giá không được dây dưa. Cô gật đầu, đáp ứng cho chị yên tâm. Em biết rồi, sẽ tận lực tránh xa, không có chị em không tiếp xúc với hắn được không? Bữa tiệc bắt đầu với những màn biểu diễn của những ca sĩ, nghệ sĩ nhạc cổ điển được mời về. Trong lúc đông người đang chú ý trên sân khấu thì chị đã ra ngoài để gặp Hạo Minh, từ sau đám tang đây là lần đầu họ gặp riêng nhau. Hạo Minh thấy chị đi tới thì vui vẻ chào. Chào chị, chào quân nhị thiếu, chị đáp lại lãnh đạm, có cần xa lạ vậy không? Anh trai mất chị liền vạch ranh giới giữa chúng ta. Hoàng Anh rút một điếu thuốc ra hút rồi mới nói, giữa hai nhà khác chiến tuyến chúng ta có gì để nói chứ? Hạo Minh đưa cho chị xem màn hình điện thoại của mình, chị hơi nhéo mắt vì thông tin trong đó. Cậu ta biết dù không thể hiện nhưng cái này làm cho người chị dâu hụt để tâm. Hoàng Anh biết người trước mặt đang thăm dò mình nên đáp lại. Ngon thì có ngon thật nhưng để làm thì khó và khá tốn kém chi phí với công sức. Quân thiếu đây thật muốn, hai người thì chúng ta có thể làm. Rất tiếc tôi không hào đồ ngọt cho lắm, ăn không được nhiều to như vậy hai người thì rất phí, sẽ nhận tấm lòng thôi. Hạo Minh tiếp lời ngay, chị không suy nghĩ lại sao, chắc lẽ chị cần sự đồng ý của ai nữa. Một cái bánh ăn hay không chị không quyết được. Hoàng Anh mỉm cười, đáp lại, bác sĩ dinh dưỡng chẳng hạn. Ha ha, nếu chị đã nói vậy thì tôi cũng không ép mặc công có hại tới sức khỏe tôi không gánh nổi. Hạo Minh giã lã đáp, lần sau nếu có ý hay thì tới Tần gia nhiều người vui hơn. Hoàng Anh nói xong rồi quay lưng đi. Hạo Minh thấy chị đi khuất thì tắt ngắm nụ cười, nhìn chị với ánh mắt thâm sâu. Có một người ở một góc khuất đi tới phía sau, nhìn theo tầm mắt của anh ta, lên tiếng thắc mắc. Tại sao không dùng cách khác mà dùng kiểu nửa nạc nửa mỡ này? Câu trả lời chúng ta nhận được cũng sẽ nhiều thông tin hơn mặc dù phần lớn là cố ý, vậy chúng ta thu được gì? Nên đến gặp Cố Gia Mẫn nếu muốn nói chuyện hợp tác với Tần gia. Hạo Minh nói xong thì lấy điếu thuốc ra hút trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng Anh sau khi rời đi thì nhanh chóng quay vào trong tìm cô. Chị từ lâu đã đoán ra Hạo Minh sẽ tìm gặp nên đã chuẩn bị sẵn đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thể hiện Tần gia không có tham vọng thì quá giả tạo theo kiểu úp mở như vậy khiến người khác không dò được mới hợp lý thuận tiện làm việc hơn. Chị cũng quan tâm ý tứ quân gia, đúng là họ cũng ẩn mình chờ thời cơ và quân Hạo Minh càng muốn khẳng định chính mình. Quân gia chắc chắn sẽ tranh giành, vừa suy nghĩ vừa đi tới chỗ cụ thấy ai cũng có ngoài trừ, nhìn quanh vẫn không thấy, chị tự nhiên lo lắng. Tuấn Hạo, em ấy đâu, anh ấy chỉ ra hướng lan can bên ngoài gần sân vườn nơi khá yên tĩnh mà gần bữa tiệc nhất. Chị nhanh chóng quốc bộ đi ra thì thấy cô đứng đó với Tề Tử Hy. Flashback, cô hơi nhức đầu vì sự ồn ào và những người liên tục đến tiếp chuyện mặc dù có mọi người đỡ thay. Thấy chị đi đâu mất nãy giờ mà bản thân muốn ra ngoài thay đổi không khí nên nói với Tuấn Hạo một tiếng rồi ra đây. Đứng một chút thì có người tới làm phiền là Bạch Bách Vũ. Cố tiểu thư, trùng hợp thật, Gia Mẫn thầm mắng bản thân sao có thể xui đến thế. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, dù sao người ta đang lịch sự chào hỏi thì cô cũng nên đáp lại đàng hoàng. Bạch thiếu gia, đúng là trùng hợp thật. Bách Vũ thấy bản thân đúng là ra đường có coi ngày đang tính làm thế nào để vượt qua bao rào cản tiếp cận riêng tư được với cô thì thấy cô lén ra một mình nên đi theo. Mỹ nhân quả là mỹ nhân, dưới ánh trăng càng thêm thập phần hoàn mỹ. Anh cười thầm trong bụng, đưa mắt đánh giá từ trên xuống, nếu không cố kiềm chế thì đã chảy nước dãi rồi. Cố tiểu thư có vẻ không hợp với tiệc tùng nhỉ, hơi ồn ào chút, anh tới gần hơn tay đưa lên tính ôm eo thì cô đã để phòng tránh xa giữ khoảng cách lạnh mặt nhắc nhở. Bạch thiếu anh say rồi nên tự trọng chút, anh ta trơ trẽn cười cười đáp lại, anh chỉ muốn biết thêm về em thôi mà, em đã không thích nơi này thì đi với anh tới nơi khác mình vui chơi. Cô chán ghét, khinh thường trong lòng đã tức giận vì bị nói chuyện bỡn cợt như vậy. Nhưng đang đông người lại không phải địa bàn nên không muốn làm to quay lưng tính bước đi. Vừa đi được một bước thì hắn đưa tay kéo cô, đẩy mạnh về cột lan can, tay không an phận tính sờ vào những nơi nhạy cảm thì bỗng anh ta bị ném mạnh sang một bên, té ra đất. Tề Tử Hy đáy mắt lạnh lẽo nhìn anh ta cảnh cáo, bị té đau coi như cũng tỉnh táo chút mặc dù tức giận vì mất miếng mồi ngon nhưng biết đây là đâu và đó những ai nên bỏ đi. Tử Hy thấy cô vẫn im lặng nhìn mình, lên tiếng. Người kia của em đâu mà ra đây một mình, tên háo sắc đó nhìn chằm chằm em từ đầu đến giờ, xém chút có chuyện rồi. Gia Mẫn bị sự xuất hiện của Tử Hy làm cho ngớ người, định thần lại thấy hai người đứng gần liền nhính ra xa chút và trả lời. Tại em trốn ra đây một mình thôi. Không ngờ hắn gan lớn như vậy, ngay chỗ này mà cũng dám động tay chân. En flashback, Tử Hy chỉnh lại tóc cho cô, bị đôi môi ấy thu hút không tự chủ nên cúi xuống tính hôn thì bị cô đẩy ra. Giữ khoảng cách giờ chị đã là người sắp kết hôn rồi với lại em cũng có người bên cạnh. Người tôi yêu chỉ có em thôi. Tử Hy vừa kết thúc câu nói thì thấy Hoàng Anh đứng gần đó hình như đã nghe được rồi nên khẽ cười nhếch môi cúi xuống hôn cô một cái ngay má trước mặt chị. Cô giật mình hoàn toàn không phòng bị, luống cuống đẩy ra. Tử Hy cười nói, có người tới tìm em kia. Nói xong đi thẳng về phía Hoàng Anh dừng lại một nhịp hai mắt chạm nhau rồi đi mất. Chị trong lòng sinh khí vì trước mặt chị mà ngang nhiên đụng chạm nữ nhân của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chết chân khi thấy Hoàng Anh đứng đối diện, sắc mặt lạnh tanh tiến tới trước mặt gấp gáp nói. Em không cố ý, em không biết chị ấy sẽ làm vậy. Hoàng Anh đừng hiểu lầm, chị vẫn lạnh lùng hỏi. Tại sao em ra đây một mình, gặp cô ta sao? Không phải, trong đó em hơi nhức đầu nên ra đây cho thoải mái. Tử Hy bất thình lình xuất hiện giúp em nên bọn em mới nói chuyện vài câu. Cô sợ khi chị lạnh lùng với cô, khoét mắt bất giác đỏ, biết là tới đây không thể tránh được, ai ngờ lại bị chị nhìn thấy. Chị nghe đến cho giúp đỡ liền khó hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc mình không có ở đây, đảo mắt thấy cổ tay cô hơi đỏ, cầm lên xem xét, lo lắng hỏi. Đây là sao, sao lại đỏ, ai làm gì em, có trời mới biết Cố Gia Mẫn cũng có mặt làm nũng với người yêu. Thấy chị quan tâm như vậy là biết bớt giận rồi nên ủy khuất. Mét lại, là Bạch Bách Vũ, anh ta làm phiền em, nói mấy lời bỡn cợt khó nghe, Hoàng Anh cảm thấy như bị anh ta chơi trên đầu chị. Dám ở nơi vậy khi dễ người yêu chị, anh ta coi Tần Gia là gì chứ? Sắc mặt tối sầm lại, sát khí toát ra, thấy cô bị người khác ức hiếp như vậy hỏi sao chị không giận. Mà ra đây một mình làm gì không biết, Hoàng Anh ghim việc này lại từ từ tính cả vốn lẫn lời với tên khốn đó. Em ra đây một mình làm gì, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao, người ta nhấc đầu tính chờ chị nhưng lâu quá không chịu được nữa mới ra. Ai ngờ nơi như vậy hắn cũng dám, chị ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu rồi buông ra ân cần quan tâm. Lần sau đừng đi một mình, chị từ từ lấy lại công đạo cho em. Nhất định bắt tên kia phải hối hận. Còn nữa em không có gì giải thích về Tề Tử Hy sao? Cô nhìn chị ngập ngừng chút rồi trả lời. Chị ấy là người mà em từng nhắc với chị. Nhưng giữa tụi em hoàn toàn là quá khứ thôi. Chị ghen tị hỏi lại. Lần đầu tiên của em, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu và cô đối với chị ấy hơn tình bạn nhưng chưa tới tình yêu, có sự cảm động vì tình yêu bền bỉ chân thành ấy. Giờ đây biết Tử Hy vẫn chưa buông xuống được làm cô thật khó xử. Cô và chị chỉ mới bắt đầu không thể xảy ra vấn đề lúc này. Chị chỉ không vui vì cô ta dám khiêu khích chị thôi. Chứ lúc nãy chị thấy cả mà em không cố ý, Hoàng Anh trấn an cô thật sự cảm thấy không vui vì trên rời xuống một tình địch nặng ký như vậy. Còn dám công khai khiêu chiến giành bé nhà mình nữa. Cô nhất định phải đem cất kỹ chứ đi đâu cũng mang về đống tình địch đủ thể loại cho chị. Đối thủ như Tề Tử Hy làm chị càng thấy đang sở hữu một báu vật như thế nào. Thấy không thể nán lại lâu nên cả hai đi vào trong tụ họp với mọi người, tiệc sắp tàn thì có chuyện xảy ra. Một người trung thành với Lý gia không hiểu sao lẻn được vào trong sân chính phóng lửa tự thiêu trước khi chết có hét lớn. Hãm hại Lý gia là các người, thỏa mãn tham lam của mình không tiếc diệt toàn gia người khác. Độc ác vô sỉ, mất người có tư cách gì mà làm ra vẻ nhân đạo. Trời chu đất diệt, linh hồn Cố gia chủ linh thiên hay phù hộ cho huyết mạch Lý gia và các trung thần sớm ngày trả được huyết hải thâm thù, đòi lại công đạo cho trên dưới Lý gia. Cảnh tượng khủng khiếp này làm Tề lão phu nhân sốc tới mức ngất xỉu. Người người xì xào đây là nhắm vào Tề gia, Tề gia kẻ chủ mưu hại Lý gia rớt đài, toàn gia ly tán, bị giết hại. Tề gia sắc mặt lạnh tanh ra lệnh thu dọn và tuyên bố tiệc kết thúc sớm vì sức khỏe của lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhăn mặt vì đây lần đầu cô chứng kiến toàn bộ quá trình người chết cháy. Ai lại dùng thủ đoạn thâm hiểm như vậy, cơn buồn nôn ập tới may cô nhanh kìm chế được. Thấy sắc thái khó chịu của cô, chỉ biết cô không nhìn được mấy cảnh này nên thấy tiệc kết thúc thì ra hiệu cho mọi người đi về. Cả bọn đi được chút thì Tề gia chủ dõng dạc nói lớn với tất cả. Vụ việc này Tề gia quyết điều tra tới cùng, đây là hành động nhắm tới toàn bộ các đại gia tộc lớn nhất của Khánh Quốc, những người bạn thân thiết của Tề gia, những người có công cho sự phát triển thịnh vượng hôm nay của cả quốc gia. Tề gia không thể để chuyện này chìm xuống, nhất định có câu trả lời cho họ. Vài câu nói kéo tất cả các gia tộc vào cuộc, Tề gia nghiễm nhiên trở thành người hành động vì công lý, vì các đại gia tộc khác. Và đương nhiên kẻ tung người hứng, tất cả các gia chủ đều tán đồng với Tề gia chủ. Gia Mẫn cười lạnh, không nhìn lại, đi thẳng ra chỗ những chiếc xe Tần gia chờ sẵn. Không kìm chế nổi đã nôn ra ở gốc cây gần đó. Chị đau lòng nhưng biết mình không nên lại. Thư tỷ thay bạn mình cầm chai nước lại gần giúp cô làm sạch, bảo Nguyên cầm chai nước xúc miệng đến để cô dùng. Thấy cô đã ổn rồi, thư tỷ mới trêu. Cố Gia Mẫn thì ra không nhìn được người chết cháy. Cô nhăn mặt đáp, ghê thấy trời, em không muốn thấy cảnh này lần nào nữa. Thôi đi về, trễ rồi. Tuấn Hạo thấy không nên ở lâu nơi mới vừa xảy ra chuyện đại loại thế này. Anh tới giúp cô lên xe, chị đương nhiên đi với Khánh Nam, mọi người đi vào về vậy. Tới khách sạn cô nán lại bên dưới gặp Mercy còn chị lên trước. Tiệc tùng mệt thật, Hoàng Anh nhanh chóng tắm rửa trước muốn nằm nghỉ vì cô nói mình không biết khi nào nên chị làm trước đi. Làm xong ra sấy tóc gọn gàng ngồi làm việc, cô thấy chị chăm chú làm nên không làm phiền, lấy đồ đi tắm. Hoàng Anh đang ngồi đọc tài liệu trên lép thì có mùi hương thơm quen thuộc lại gần, cô ngồi xuống đùi chị, quàng tay qua cổ chị, vuốt nhẹ cổ áo chị xuống chiếc cúc áo đầu tiên từ từ mở ra. Chị để yên cho cô muốn làm gì thì, mắt không cố ý nhìn xuống cô chỉ đơn giản mặc chiếc áo choàng lụa mỏng nhẹ cột dây rất hời hợt, nhìn từ góc của chị đã thấy hết những thứ muốn thấy. Cô cắn, vân vê tai chị rồi nói, chị tính làm việc tới bao giờ? Chị tay không yên phận cho vào bên trong áo cô chơi đùa với hạt đậu hồng hào rồi bóp lấy khỏa đầy đặn. Cô thoát hết cúc áo chị tay chơi đùa với cơ bụng săn chắc của chị. Hoàng Anh rút nhẹ sợi dây rớt xuống đất, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, đêm hôm qua đã nhịn tới bây giờ chị không thể nhịn thêm được nữa. Cô cũng đáp lại chị, lưỡi quấn vào nhau không rời. Hoàng Anh đưa tay cởi luôn chiếc áo choàng của cô, da mẫn khẽ rùng mình vì hơi lạnh, vuốt ve hết mỗi chỗ trên người, dừng lại chăm sóc đôi hồng đào căng tròn lên. Cô bất ngờ đẩy chị ra rồi trượt xuống và quỳ dưới đất, đưa tay tháo chiếc quần ngủ của chị. Hoàng Anh cười khẽ vì sự chủ động của cô. Em muốn trước sao? Cô kề miệng vào nơi đã ướt đẫm của chị, trả lời. Chị cũng muốn mà phải không? Nói rồi cô ngậm lấy tiểu huyệt nhạy cảm ấy, liếm nhẹ chị ưỡng người vì kích thích bất ngờ của cô, tay ôm lấy đầu cô đè xuống như muốn nhiều hơn. Gia Mẫn biết điều đó nên chăm sóc cô bé của chị thật kỹ, lưỡi của cô mân mê từng chút. Nhanh, Mẫn ư, cô đáp ứng chị, cho lưỡi đi vào trong, ma sát vào vách hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Anh sắp chạm đỉnh khi Gia Mẫn đã dùng sức nhiều hơn. Cô mút kỹ không bỏ sót một giọt nước nào của chị, nhanh hơn. Chị ôm đầu cô, cong người hét lớn. Chị tới rồi. Cô mút thêm chút nữa rồi đứng lên ngồi bên cạnh thấy chị đang mệt nhọc thở, đổ mồ hôi thì biết mình đã làm tốt, trêu chị. Giờ chị đã em mệt thế nào khi chị cứ ngày đêm đều muốn không? Tập gym đều đặn chăm chỉ làm gì chứ, làm sao chỉ một lần làm khó chị được. Hoàng Anh bất ngờ quay sang ôm cô đè xuống sofa, cô nhận ra thì đã muộn, biết mình chọc ngay lòng tự tôn của chị, khẽ cười cầu xin nương tay. Phu quân em sai rồi, thỉnh nương tay. Chuyện đề cử, muốn em là của riêng. Muộn rồi cưng, ngoan ngoãn nằm đó hưởng thụ đi. Hoàng Anh cười lạnh, đưa tay xuống bên dưới sờ nhẹ, cô đang ướt sũng cả rồi, chị không bao trước cho hai ngón tay vào mạnh rút ra cho vào lại. Cô cong người vì kích tình như vậy, rên lớn. Chậm chút, chị hôn lên cổ cô cắn lên xương quai xanh để lại những cái dấu đẹp đẽ, tay vẫn đều đặn sức ra vào. Cô đẩy nhẹ chị trong hơi thở gấp gáp nói. Đừng để lại, dấu, Hoàng Anh không vui vì bị ngăn lại như vậy nên rút hẳn tay ra rồi cho vào một cách dứt khoát, cô ưỡn người đón từng cái ra vào chất lượng từ chị. Đầu óc cô giờ mù mịt cả rồi, rên trong vô thức. Nhanh. Nhanh, chị đáp ứng cô nhanh hơn nữa, chăm sóc một bên hồng đào của cô, bị kích thích cả trên lẫn dưới, cơn sướng ngày càng nhanh chóng ập tới. Gia Mẫn bấu vào ghế, thở gấp gáp, em, sắp tới, nhanh, tiểu huyệt được ngậm lấy tay chị nhanh hơn, tốc độ gia tăng mạnh, cuối cùng cô cũng cong người sướng dần hét lớn. Em, tới y, cô sau cơn chạm đỉnh tới nóc ấy, cô nằm thở dốc cả người nóng cả lên, ngực phập phồng, tóc tai tán loạn. Chị trườn lên, hôn lên môi cô, đi vào trong làm gì đó cô không biết và cũng không quan tâm. Chị ngay lát sau, quay lại với món đồ chơi ở dưới thân, cái này khác cái trước chỉ có một đầu mà thôi. Cô giật mình, không biết chị kiếm đâu ra nhiều thứ đồ chơi như vậy. Cô ngồi dậy thấy chị loay hoay với dây hơi lỏng nên giúp chị chỉnh lại, cười khổ. Chị đúng là đầu tư thật, chị bôi trơn xong thì hôn nhẹ lên môi và trả lời. Làm người chị hầu hạ phu nhân thật tốt thì phải đầu tư kỹ càng chứ. Nói rồi, chị ôm cô ra bên ngoài bên công, cô giật mình sợ người khác thấy. Người khác sẽ thấy hay nghe được đó. Đừng lo, họ có biết cũng không dám nói gì đâu. Chị hôn cô một cái trấn an rồi, đưa tay mân mê hoa huy. Tê kích thích cô mới ra lúc nãy đã ướt lắm rồi giờ lại được chăm sóc lần nữa lại càng ướt hơn. Cô ôm lấy chị, nuốt tiếng rên vào trong, đây là tầng 20 nên không ai thấy gì đâu. Chị muốn cô không thể kiềm chế được nữa nên đưa đầu sex toy đến cửa hoa huy. Tê không báo trước cho thẳng vào trong, cô rên ra tiếng, đừng, lưng chị đưa ra ngoài che cô, chị thấy cô sướng tới mắt mờ phủ sương ngây dại. Tiếng hai vật va phải nhau thêm tiếng nước, nhóp nhép, khiến người khác đỏ mặt, chị đẩy hông nhanh hơn khi cô đang quen với kích thước cái ở bên trong, bao lần rồi cô vẫn kít. Bên dưới kít như vậy còn rối lòng. Chị để cô dựa vào tường bên cạnh rút nhẹ cái ấy ra. Đang sướng lại bị mất làm cô rất khó chịu, khẽ nói, chị cho vào đi, Hoàng Anh ma sát lên ngoài cửa cho vào được chút lại lấy ra. Cô không chịu nổi liền đầu hàng, cầu xin, Hoàng Anh, cho em cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ chơi của chị, cô đỏ mặt, Hoàng Anh cho vào một chút, danh ma hỏi tiếp, vào đâu, vào bên trong hoa huy, tê của im mầm, vừa dứt thì chị đã đẩy một cái thật mạnh vào. Hoàng Anh đẩy hông nhanh hơn, cú nhấp nhả liên hồi nối tiếp, cô sướng tới run người. Chị thao chết em, từng chữ vào mạnh hơn, Gia Mẫn cũng đưa hông theo chị. Thao, em đi, hơi thở gấp gáp, chị ra vào nhanh hơn, từng cú đẩy chất lượng, cô run rẩy bám chặt. Cắn vào tai cô, vào cô kích thích từng điểm nhạy cảm bên trên. Gia Mẫn không kiểm soát được bản thân nữa, cô sắp không xong rồi. Em. Sáp, nhanh, thể theo yêu cầu chị đè sát cô vào tường, nhấp từng cú cuối cùng hết sức tay day lấy tiểu huyệt nhảy cảm đang sưng hồng lên. Mặc kệ ai người khác có nghe hay không, chị đẩy thật mạnh và nhanh, cô rên lớn. Hoàng Anh, sướng, cô cong cả người đón nhận khoái cảm tới với mình, ngã vào lòng, nãy giờ đứng làm chân cô mỏi hết sức chơi bên ngoài thật kích thích làm cô càng sướng hơn. Chị ôm cô cưng chiều để cô ổn định lại chút, bỗng có cơn gió làm cô rùng mình, chị thấy không thể ở ngoài lâu nên đem cô vào trong. Vẫn để nguyên cái đó bên trong cô, đi từng bước lại ma sát sâu hơn làm cô rên khẽ. Lấy ra, chị khẽ cười ôm cô vào phòng ngủ lại trước tình yêu, chị nằm ngồi lên cô bên trên chị. Tư thế cộng với ghế trợ lực đã sâu lại càng sâu, chị động nhẹ làm cô ôm lấy chị vì bị kích thích lần nữa. Bé cưng, em thật muốn nhiều nha. Hoàng Anh xấu xa, dứt lời đẩy hông lên trên, chị từ, chị đâu nghe ôm lấy hông kéo xuống cùng nhịp với chị, nhanh hơn nữa. Rên đi nào vợ, cô nhún theo chị, rên lớn, thao, em, giờ dục vọng đã xâm chiếm cô hoàn toàn, chị cười vừa lòng, không trêu cô nữa chuyên tâm làm chuyện của mình. Nhấp nhả liên hồi, nhanh, em sáp, cô rất nhanh chóng lên đỉnh thêm lần nữa, chị ra sức đẩy hông để cô nhanh đạt cực khoái, thấy đôi hồng đào nảy nảy trước mắt chị liền mút lấy mút để. Cô cong người đổ về phía chị rên lớn, chị, Hoàng Anh vừa ý với thành quả của mình, cho cô nghỉ chút rồi ôm cô vào phòng tắm, tắm lại sạch sẽ mới đi ngủ. Hai người day dưa trong đó thêm 2-3 hiệp nữa mới ra lại. Cô hoàn toàn sụi lơ trong tay chị, mặc chị chăm sóc. Cách chương.